Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 269. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Hướng nhìn bọn họ rời đi thân ảnh cười lạnh một tiếng. Cuối cùng dặn dò thủ vệ thị vệ. Chuyện này không cần cùng quốc sư nhắc tới. Đúng vậy. Hai cái thủ vệ liên tục gật đầu. Vị này Mộ Dung công tử chính là quốc sư khách nhân. Bọn họ không thể đắc tội. Vừa rồi cái kia hẳn là Mộ Dung Hướng đi. Phượng Hạo Hiên không có gặp qua Mộ Dung Hướng bao nhiêu lần. Đối với hắn ấn tượng không thâm. Nhìn dáng vẻ của hắn mơ hồ là giống. Mục Thanh Ca vừa định bắn ngược tính gật đầu. Đột nhiên đem nghĩ đến chính mình sao có thể gặp qua Mộ Dung Hướng. Vì thế nói. Hẳn là. Phượng Hạo Hiên ghé mắt thật sâu nhìn mắt Mục Thanh Ca. Rồi sau đó bất đắc dĩ cười cười. Mục tiểu thư, Thanh Hoa kêu lên, muốn bắt Ly Ca cười chân tích cũng không khó. Liền tính không thấy đến hắn cũng có thể bắt được. Mục Thanh Ca cười cười lắc đầu nói. Ta muốn nhưng không đơn giản hắn bút tích mà thôi. Thanh Hoa nghi hoặc nhìn Mục Thanh Ca. Chẳng lẽ lại nhìn xem công tử? Phượng Hạo Hiên nói. Lúc trước chúng ta đi dịch tướng quân quân doanh. Từ dịch tướng quân nơi đó đã minh xác được đến Nam Sở đích xác có phản quốc người tiết lộ tin tức. Người này không phải mục tướng. Tự nhiên chính là hãm hại mục tướng người. Mà mục tiểu thư hiện giờ muốn đương nhiên không ngừng là bút tích thực. Còn có cái kia hãm hại mục tướng người đến tột cùng là ai? Mà người này Bắc Lệ quốc sư khẳng định biết. Thanh Hoa nghe công tử phân tích liên tục gật đầu. Thì ra là thế. Khó trách phi nhìn thấy Ly Ca cười không thể. Mục Thanh Ca nhìn mắt Phượng Hạo Hiên nói. Xem ra, ta suy nghĩ tam công tử đều đã rất rõ ràng. Phượng Hạo Hiên hơi hơi gật đầu. Mục Thanh Ca cười cười. Bất quá, ta nhưng thật ra không biết bước tiếp theo ngươi tính toán như thế nào làm. Mộ Dung Hướng quả quyết không có khả năng làm chúng ta dễ dàng nhìn thấy Ly Ca cười. Quốc sư phủ thủ vệ thật mạnh. Xông vào phòng chừng còn không có nhìn thấy Ly Ca cười. Cũng đã đi đem Diêm Vương. Không phải Phượng Hạo Hiên nói ngoa. Mà là quốc sư phủ thủ vệ chút nào không thể so hoàng cung muốn kém. Năm đó nghe nói tuyệt đỉnh cao thủ mười mấy tên xông vào quốc sư phủ. Kết quả đâu? Liền quốc sư mặt đều không có nhìn thấy. Cũng đã xử tử. Mục Thanh Ca trong óc bên trong đã sớm đã có một cái tường tận biện pháp. Mục Thanh Ca tự nhiên biết muốn gặp Ly Ca cười sẽ không dễ dàng như vậy. Cho nên nàng đã sớm phân phó phong viên tìm hiểu rõ ràng. Ly Ca cười mỗi tháng 16 đều sẽ đến Bắc Lệ vùng ngoại thành rừng trúc đi độc uống. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng là Mục Thanh Ca biết đây là nàng cơ hội. Mà vừa lúc hậu thiên đó là 16. XXXX, tinh xảo trên bàn đá phóng thanh trúc sắc bầu rượu. Một con trắng nõn thon dài tay bưng lên màu nguyệt bạch chén rượu đem ly chung rượu uống cạn. Nam nhân một bộ thanh trúc sắc quần áo. Bên ngoài khoác màu đen lông tơ áo khoác. Nhất cử nhất động đều là như vậy yêu nhã cao quý. Làm người kinh ngạc chính là tóc của hắn. Cùng màu đen khoác áo thành tiên minh đối lập. Rõ ràng không có đến tuổi bất hoặc. Nhưng hắn lại có một đầu tuyết trắng đầu tóc. Liền ở nam nhân bưng lên chén rượu đang muốn uống cạn thời điểm. Từ nơi xa truyền đến một tiếng đàn. Làm nam nhân tay hơi hơi một đốn. Tiếng đàn liên miên không dứt truyền đến. Nam nhân khóe miệng hơi hơi cong lên. Rồi sau đó nâng chén đem ly chung rượu uống cạn liền buông. Đứng dậy theo tiếng đàn mà tìm. Mục Thanh Ca liền ở rừng trúc bên kia. Nàng đôi tay ở đàn tranh thượng bay nhanh hoạt động. Một đầu hoàn chỉnh lưu tiêm nguyên khúc chậm rãi tấu đạn mà ra. Nàng biết này đầu khúc nhất định sẽ hấp dẫn Ly Ca cười mà đến. Không đơn giản là bởi vì này đầu khúc danh dương thiên hạ. Mà là bởi vì trên đời không có mấy người có thể bắn ra. Ở Bắc Lệ chi cảnh càng thêm không có. Cho nên, Ly Ca cười nhất định có thể đoán ra đánh đàn người là ai. Nghe bên tai truyền đến tiếng bước chân. Mục Thanh Ca khóe miệng vui sướng giơ lên. Ngón tay mơn trớn cuối cùng một cái âm. Muốn gặp quốc sư đại nhân một mặt thật là không dễ dàng a. Tuy mà Mục Thanh Ca ngẩng đầu nhìn về phía nghênh diện mà đến nam nhân. Nhìn đến hắn một đầu tuyết trắng phát. Mục Thanh Ca có một chút kinh ngạc. Hiển nhiên người này là Ly Ca Cười. Nhưng là Ly Ca Cười cùng thừa tướng cha giống nhau tuổi tác như thế nào, đầy đầu đều là đầu bạc a. Chẳng lẽ là niên thiếu đầu bạc? Bất quá một đầu tóc bạc như cũ không ảnh hưởng hắn tuấn mỹ khuôn mặt. Tuấn mỹ ngũ quan chút nào nhìn không ra năm tháng lưu lại dấu vết. Liền chỉ cần là gương mặt này đơn nói hai mươi mấy tuổi đều không quá. Như vậy một người nam nhân dường như năm tháng đều thiên vị hắn giống nhau. Ngươi là Mục gia cái kia tiểu nha đầu đi. Mục Thanh Ca từ đàn tranh mặt sau chậm rãi đi ra. Sau đó hơi hơi cúi người uốn gối nói. Mục Thanh Ca gặp qua quốc sư đại nhân. Bổn tọa cùng phụ thân ngươi cùng thế hệ. So với hắn tiểu thượng mấy tháng. Ngươi có thể gọi ta một tiếng Ly Thúc. Mục Thanh Ca khóe miệng khẽ nhếch nói. Vậy muốn nhìn quốc sư đại nhân hay không gánh nổi Ly Thúc cái này xưng hô. Ly Ca cười ngửa đầu cười ha ha. Mục Thanh Ca chưa bao giờ gặp qua một người nam nhân có hắn cười như vậy bừa bãi. Như vậy không kiêng nể gì. Dường như sự tình gì ở trước mặt hắn đều không tính cái gì. Vô tận trào phúng cùng sắc bén. Tiểu nha đầu miệng nhưng thật ra lợi tàn nhẫn a. Khi còn nhỏ gặp ngươi nhưng thật ra ngoan ngoãn. Mục Thanh Ca đầy mặt hắc tuyến. Lúc ấy nàng vẫn là một cái gì cũng không biết, mới vừa trăng tròn nãi oa oa hảo đi. Quốc sư đại nhân, nói vậy lần này ta tới tìm ngươi mục đích, ngươi cũng nên đều đã biết đi. Ta thời gian không nhiều lắm, còn thỉnh quốc sư đại nhân xem ở ta thừa tướng cha cùng ngươi tương giao nhiều năm phân thượng. Đem chân tướng viết xuống, Mục Thanh Ca vô cùng cảm kích, Ly Ca cười lại chỉ là cười, đáy mắt mang theo tang thương. Mục Thanh Ca lẳng lặng chờ hắn đáp lời. Ngươi lần này tới Bắc Lệ tìm bổn tọa. Như vậy khẳng định bổn tọa sẽ đem chân tướng giao cho ngươi. Đó là bởi vì ta tin tưởng ta thừa tướng cha ánh mắt. Thật là cái thú vị nữ oa tử. Mục Nguyên sinh một cái hảo nữ nhi a. Ly Ca cười cười như không cười nói. Bổn tọa chân tích ngươi tùy thời có thể mang đi Nam Sở. Lấy này chứng minh Mục Nguyên là bị oan uổng. Nhưng là ngươi biết ta muốn không chỉ có như thế. Nàng nếu là chỉ cần bút tích thực, liền không có tất yếu như vậy trăm phương nghìn kế tìm được hắn. Ly Ca cười chỉ cười không nói. Mục Thanh Ca nói, ngươi chân tích có thể cho thừa tướng cha vô tội phóng thích. Nhưng là phản quốc người rốt cuộc là ai lại không người biết được. Cho nên ta muốn chính là chân chính phản quốc tặc, là hãm hại thừa tướng cha người. Tin tưởng quốc sư đại nhân phi thường rõ ràng người này là ai đi. Ly Ca cười cười gật gật đầu nói. Bổn tọa đích xác biết là ai. Hơn nữa bổn tọa trong tay đích xác có ngươi muốn đồ vật. Nhưng là cho ngươi bổn tọa lại có thể được đến cái gì chỗ tốt đâu. Mục Thanh Ca nhíu nhíu mày. Ly Ca cười đích xác không giống như là như vậy dễ nói chuyện. Cùng Mục Nguyên giao tình. Bổn tọa có thể tu thư một phong cấp Nam Sở hoàng đế thuyết minh hắn thật là bị oan uổng. Nhưng là cũng không đại biểu bổn tọa có thể bán đứng người khác. Ly Ca cười khóe miệng ý cười toàn vô. Thanh âm bí mật mang theo trầm thấp. Đích xác, hắn căn bản là không cần phải bán đứng người kia. Mục Thanh Ca lại biết chính mình trên người nhất định có hắn muốn đồ vật. Nếu không Ly Ca cười căn bản là không cần phải như vậy cùng chính mình háo. Mục Thanh Ca hỏi, người nghĩ muốn cái gì? Thông minh, hắn thích cùng người thông minh giao tiếp. Bổn tọa muốn ngươi giúp ta cứu một người. Cái gì? Mục Thanh Ca đồng tử đột nhiên co rụt lại. Rồi sau đó mất tự nhiên cười cười nói. Quốc sư đại nhân, ta vẫn luôn đều dưỡng ở khuê phòng bên trong. Chưa bao giờ học qua y thuật. Quốc sư đại nhân muốn tìm người cứu mạng chỉ sợ muốn khác thỉnh cao minh. Ly Ca cười dơ lên cười. Thông minh nha đầu. Người biết bổn tọa ý tứ. Mục Thanh Ca trên mặt ý cười đạm nhiên vô tồn. Nàng không nghĩ tới Ly Ca cười cư nhiên có thể đoán ra chính mình thân phận. Ngươi là như thế nào biết đến? Ngươi không cần biết bổn tọa là như thế nào biết đến. Ngươi muốn chân tướng. Bổn tọa chỉ có điều kiện này. Quảng cáo. Cách chương.